Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 2, lai lịch không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tranh mặc dù tiểu, nhưng miễn cưỡng tính toán ngũ tạng đều đủ, có cái có thể làm cơm bếp lò. Đương nhiên, là nông thôn đặc hữu bếp đất đổi lại rất nhiều năm trước sinh ra ở thành thị Vân Sơ chắc chắn sẽ không dùng cái đồ chơi này. Nhưng sau tận thế cùng sinh tồn tiểu đội đi ra nhiệm vụ lúc thường xuyên ngủ lại tại một chút trong thôn, nhất lai nhị khứ liền sẽ dùng. Trước tiên đem liếc nhìn thực chất phòng bếp nhỏ khắp nơi tìm kiếm một lần, phát hiện trong cái nhà này thật là ngoại trừ một điểm không có nhiều tân tiến độ rau củ dại và mấy cái khô quát giã khoai lang bên ngoài ăn cái gì cũng không có, ngay cả muối ăn các loại đơn giản nhất đồ gia vị bình đều là trống không. Vân Sơ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cứ như vậy trả qua thời gian đâu. Như thế nào không có chết đói chính mình a? Từ trong không gian lấy ra không thiếu đồ gia vị từng cái bày ra tại bếp lò bên cạnh, lúc này mới săn tay áo lên chuẩn bị làm việc. Hai cái tiểu gia hỏa đã thành thói quen trong nhà làm chút chuyện đủ khả năng, Vân Sơ càng là không có cần đặc biệt nuông chiều ý của bọn hắn. Tại tận thế, số ít còn sống sót bọn nhỏ đều phải dựa vào hai tay của mình mới có thể ăn đủ no cơm, không kiếm sống người không có cơm ăn. Đây chính là thiết tắc. Tiêu Tử Hy phụ trách rửa rau, Tiêu Tử Thần hỗ trợ nhóm lửa. Vân Sơ liền phụ trách thiết thái cắt thịt cùng với xào rau các loại công việc chủ yếu. Hai đứa bé phía trước một mực uống nước cháo, tuổi cũng nhỏ, dạ dày công năng hơi yếu. Vân Sơ tuyển chọn món ăn đều là tương đối tốt hơn tiêu hóa lại có dinh dưỡng, hơn nữa không có thịt cá. Cân nhắc đến rượu trẻ ăn uống quá độ đối với cơ thể cũng sẽ có gánh vác, cuối cùng làm ra đồ ăn trọng lượng chủng loại cũng không tính là khoa trương. Ước chừng không đến nửa canh giờ. Một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn liền làm tốt. Hết thảy 4 món ăn một món canh, theo thứ tự là xào rau cải xôi, thịt vụn nấm hương xào, rau trộn giấm đường cần, cùng với tiểu hài tử đều tương đối thích ăn cà chua trứng trắng. Cuối cùng là hầm tư bổ củ khoai canh đậu hủ, món chính là lớn mễ nam qua cháo. So với nhạt nhẽo gạo cơm, cháo ăn lại càng dễ tiêu hóa còn có thể ấm dạ dày, mặc dù rất dễ dàng liền tiêu hóa hết đói đến cũng sắp. Nhưng món chính trọng lượng nàng làm không thiếu, đầy đủ bọn hắn đã ăn xong lại thêm. Hai cái tiểu gia hỏa mấy ngừng lại không ăn, càng là thật nhiều ngày không thể ăn cơm no, nhìn xem một bàn đồ ăn thẳng hút nước bọt, bất quá chớ nhìn bọn họ tiểu, lại đều rất hiểu chuyện, Vân Sơ không có lên bàn phía trước, chỉ là nhìn xem không hề động đũa. Thẳng đến nàng tẩy qua tay tới ngồi xuống, để cho bọn hắn ăn nhanh lên một chút. Mới hưng phấn mà nhanh chóng nâng lên thìa múc một muôi lớn canh bí đỏ nhét vào trong miệng, thơm ngọt tư vị vào miệng, lũ tiểu gia hỏa lập tức lộ ra tràn ngập nụ cười hạnh phúc, biểu tình trên mặt giống như đang nằm mơ tràn ngập mộng ảo. Uống một hớp lớn cháo về sau lại dùng tay nhỏ khó khăn dùng đến đũa gắp thức ăn, trong đó Tiêu Tử Thần càng hiểu chuyện một điểm, chính mình ăn phía trước lại còn biết được cho nàng kẹp điểm trứng gà. Vân Sơ sờ sờ đầu của hắn nói, tiểu thần thật biết chuyện. Nương có thể tự mình kẹp lấy ăn, không cần phải để ý đến nương, chính các ngươi ăn chính mình. Tiêu Tử Thần lúc này mới gật gật đầu, vùi đầu đắng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sơ nhìn bọn hắn ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, trên mặt cọ đến cháo hoặc là đồ ăn đều không để ý tới xoa, trong lòng một hồi thổn thức. Thực sự là hai cái tiểu khả liên nhi, nguyên thần đối với các nàng không phải là không tốt. Nhưng bản thân là cái tứ chi không chuyên cần ngũ cốc chẳng phân biệt được chủ, bình thường làm chút ăn thường xuyên làm cho nửa sống nửa chín còn muốn Tiêu Tử Thần đứa con trai này hỗ trợ, chính mình cũng trông nom không tốt, chưa nói chi là phải nuôi hảo hai đứa bé. Tăng thêm bản thân tính cách tương đối mềm, trong thôn có không ít người nhà Hán tử nhìn nàng một cô gái trẻ mang theo hai đứa bé đáng thương, thường xuyên giúp đỡ bổ điểm củi lửa hoặc là lấy ít nước, nhưng chính vì vậy. Cũng làm cho những cái kia Hán tử bà nương nhìn nàng cái này thủy linh tiểu quả phụ rất là không vừa mắt, không ít bị bạch nhãn. Nàng duy nhất có thể cảm thấy may mắn đại khái chính là nữ nhân này không có gì cái gọi là cực phẩm thân thích cản trở vướng bận, chỉ có hai cái mềm manh nghe lời hài tử lưu lại, để cho nàng không duyên cớ nhặt được tiện nghi, cũng không cần chính mình bị tội sinh con lại trắng hai đứa bé. Đời trước ngay cả một cái yêu cơ hội cũng không có, tận thế đã đến. Ở đó tàn khốc thời đại lĩnh hội khắp cả tình người ấm lạnh, đồng bạn lẫn nhau phản bội, trên người mình có không gian cùng tu luyện bí mật, căn bản không dám trông cậy vào có thể tìm tới một cái có thể toàn tâm tin cậy nam nhân sinh hoạt. Khởi tử hoàn sinh về sau đến nơi đây, từ đủ loại trên ý nghĩa tôi nói, đối với nàng đều xem như một loại tân sinh, kiếm lời. Hai đứa bé ăn xong một chén lớn canh bí đỏ về sau còn nghĩ tiếp tục ăn, đáng tiếc dạ dày quá nhỏ, bụng đã ăn đến phình lên, căn bản không chưa nổi. Hai tấm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài từ trong thâm tâm tiếc hận biểu lộ thấy Vân Sơ, phốc thử, một tiếng bật cười, buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của bọn hắn. Ăn no rồi cũng không cần lại ăn, miễn cho đến lúc đó khó chịu, cháo trước tiên giữ lại, nửa đêm nếu là đói bụng ta lại cho các ngươi nóng lên ăn, ta hướng các ngươi cam đoan, về sau cũng sẽ không để các ngươi đói bụng, cho nên đừng lộ ra như thế một bộ ăn xong cái này bỗng nhiên không có bữa sau biểu tình. Lũ tiểu gia hỏa thật không dám tin tưởng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, một mặt nhu thuận. Biết, nương, sau đó hai đứa bé lại giúp đỡ nàng rửa chén thu thập phòng bếp, tiếp đó không cần chờ nàng thúc giục liền đi rửa mặt rửa tay. Cổ đại không có đèn điện, lại không cái gì giải trí, nông dân nhà cửa không thể đốt đèn dầu, trên cơ bản ăn xong cơm tối tắm một cái liền chuẩn bị ngủ. Trong nhà chỉ có một cái giường. Hai đứa bé đem rửa mặt về sau đem áo khoác cởi một cái liền bò lên giường, một trái một phải nằm đến trong ngực của nàng, phân biệt bắt được nàng một cánh tay. Vân Sơ vô ý thức căng thẳng cơ thể, mấy người ý thức được trong ngực chính là hai cái vô hại hài tử, mới dùng miễn cưỡng trầm tĩnh lại. Lẳng lặng nằm một hồi, tử tế nghe lấy bên cạnh hai cái tiểu tể tiếng hít thở, xác định bọn hắn đã ngủ say về sau, Vân Sơ thân ảnh bỗng nhiên từ trên giường tiêu thất. Xuất hiện tại không gian bên trong. Trong không gian hoàn cảnh nếu so với phía ngoài càng thêm thoải mái dễ chịu. Nguyên nhân lớn nhất chính là ở linh khí càng thêm nồng đậm. Vân Sơ mới vừa vào tới liền không nhịn được hít một hơi thật sâu, thần sắc không tự chủ trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ăn người tận thế, bất kỳ địa phương nào cũng không thể buông lỏng. Duy chỉ có duy nhất thuộc về nàng, bị nàng hoàn toàn nắm trong tay không gian có thể làm cho nàng chân chính buông lỏng phía dưới căng thẳng thần kinh. Không gian là khi tiến vào tận thế ngày thứ hai xuất hiện, nguồn gốc từ nhà bọn hắn tổ tiên truyền xuống một khối cổ ngọc đeo. Không gian sau khi xuất hiện, ngọc bội tiêu thất, chỉ ở nàng chỗ xương quai xanh lưu lại một hình trăng lưỡi liềm bớt. Tận thế nhiều năm, nàng chỗ dựa lớn nhất ngoại trừ năng lực của tự thân, chính là không gian thần kỳ, đến nơi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tới trước hắc thổ địa bên kia kiểm tra một hồi trước đó trồng trọt thu hoạch tình huống, hạt thóc một loại trồng xuống về sau 24 giờ liền có thể thành thục, sau đó chỉ cần nàng hơi suy nghĩ liền có thể thoát xác tự động tiến vào trong kho hàng, vườn rau bên trong rau quả, trong vườn trái cây các loại hoa quả đều là như thế, đem hạt giống trồng xuống thì sẽ một gốc giả tiếp một gốc dài. Tiến vào sau tận thế người khác cũng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ có nàng. Hoa quả rau quả lương thực chính mọi thứ không thiếu, chỉ có điều vì không bị người phát giác được dị thường, một mực cực kỳ cẩn thận, cũng không thể lúc nào cũng tận hứng. Đi tới cổ đại sau không còn hiện đại nhiều như vậy, thủ đoạn, ngược lại là có thể thả ra một chút. Ruộng đồng, vườn rau, vườn trái cây, thậm chí phương xa không gian kèm theo hải vực cùng với bên trong đủ loại loài cá đều hết thảy bình thường, thu hoạch lớn lên tươi tốt. Vân Sơ lúc này mới yên lòng gật đầu một cái, sau đó chuyển đi thương khố xác nhận tại tận thế lúc thu thập tới rất nhiều vật tư, bao quát ăn mặc dùng, cùng với tu luyện có thể dùng khác biệt cấp bậc zombie tinh hạch không một hoặc thiếu sau. Thần sắc càng thêm hài lòng, tiện tay tại trong vườn trái cây hái được một cái lại lớn vừa giòn táo đỏ gặm hai cái liền đi hướng về phía trong không gian duy nhất tiểu điện. Tiểu điện cũng không lớn, bên trong chỉ có tiểu tiểu mấy cái gian phòng. Khẩn yếu nhất chính là ba cái đặc biệt gian phòng, theo thứ tự là phòng luyện đan, phòng luyện khí, cùng với tàng thư các. Cổ ngọc không gian cũng phi thường gặp đơn thuần chỉ có thể làm ruộng không gian, mà là nàng tổ tiên đại năng giả lưu lại không gian truyền thừa. Bên trong lưu lại rất nhiều lão tổ tông thu thập tới tu luyện công pháp khẩu quyết và luyện đan luyện khí bí tịch, số ít đan dược pháp khí, chỉ có điều cũng là tương đối sơ cấp. Đời trước nàng liền dùng một hạt tẩy tủy đan tẩy tủy phạt gấn mới có về sau thực lực, bây giờ đổi một chỗ, đổi phó cơ thể, lại muốn một lần nữa lĩnh hội một lần loại kia giống như cả người xương cốt đều bị đập bề đề ra đầu run lên đau đớn, cho dù là nàng cũng không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Cách chương